Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 Vô Lương Âm Trạch 04. Chỉnh đồng vô lương âm trạch, bạch tường hắc ngói, tầng tầng lớp lớp, đi vào bên trong sẽ phát hiện một không cẩn thận liền lạc đường. Từ cửa sổ nhảy vào đi, đi vào buồng trong hành lang sẽ phát hiện bên trong kiến tạo vô số tiểu phòng ở. Này đó tiểu phòng ở đại khái 20 mét vuông. Khóa lại môn, giống như một đám quan tài. Trong quan tài không biết giam giữ thứ gì. Khấu Tuyên Linh chạy đến 5 tầng. 5 tầng phòng ở khá lớn. Không giống phía dưới 4 tầng lâu như vậy đều là quan tài phòng. Từ trên hành lang xem bên ngoài phòng ốc, cùng bên ngoài khách sạn phòng không có khác biệt. Mở cửa đi vào mới có thể phát hiện bên trong tu cổ hương cổ sắc. Này, đồng âm trạch, tên là Lão Phòng. Kỳ kỳ quái quái tên. Nhưng chỉ cần hiểu biết liền sẽ không rét mà run. Quan tài biệt xưng đã kêu Lão Phòng, mà quản gia cùng chủ nhân liền ở tại loại này âm trạch 5 tầng. Khấu Tuyên Linh ở trên hành lang đi qua đi, bỗng nhiên quay đầu lại. Hành lang rộng tuếch, hắn tổng cảm thấy có cái gì ở nhìn trộm chính mình. Chính là nhìn không tới hành lang không có có thể che giấu tung tích địa phương. Hắn đem ánh mắt đầu hướng hai bên cửa phòng. Dán ở cửa phòng mắt mèo hướng bên trong xem, đen như mực một mảnh, chăm chú nhìn sau một lúc lâu, không có phát hiện cái gì vì thế xoay người rời đi. Liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, một cây thanh hắc sắc bén nhọn thon dài móng tay xuyên qua mắt mèo. Môi đào vài cái sau hậm hực thu hồi đi, Khấu Tuyên Linh lại quay đầu lại khi, vừa lúc không có nhìn đến, cho nên hắn không biết. Hành lang hai bài trong phòng có vô số đồ vật dán ở cửa phòng mặt sau. Dựa vào mắt mèo quan sát hắn, đương hắn tới gần mắt mèo quan khán trong phòng thời điểm. Kỳ thật đang cùng bên trong đồ vật đối diện, hắn bị quản gia mang tiến vào thời điểm nhớ rõ đối phương lơ đãng chỉ chủ nhân cư trú phòng ngủ. Cũng may nhớ rõ lộ tuyến, đi đến kia gian phòng ngủ trước cửa. Trên cửa khóa là thành thật khóa, thực dễ dàng mở ra. Hắn trước gõ vài cái lên cửa, phát hiện không ai đáp lại mới dùng giấy cứng cùng dây thép cậy ra khóa lưu đi vào. Đóng cửa lại sau quan sát phòng bố trí. Trong phòng tất cả đều là màu đỏ sậm bố trí. Bốn phía treo nhung tơ vải bóc, trang trí cũng thực cổ hương cổ sắc. Trên bàn bày biện một cái màu đỏ đèn lồng, gương đồng cùng một chuỗi gỗ mun. Gỗ mun lại danh âm trầm mộc hoặc gỗ mun quỷ châu. Chiêu hồn chi tà vật. Khấu Tuyên Linh đem gương đồng cầm lấy tới, nhìn đến bên trong rõ ràng hình người hơi hơi sửng sốt. Bỗng nhiên nghe được rắc rất nhỏ thanh, ngẩng đầu vừa thấy phát hiện cửa phòng then cửa có thúc đẩy dấu vết. Hắn tả hữu nhìn quanh, đem gương đồng thả lại tại chỗ, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên giường, lăn đến này trương hoa lệ rào chắn thức giường bạt bộ. Đem chính mình thân hình hoàn toàn che giấu trụ. Vừa lúc lại có thể nhìn đến giường bên ngoài cảnh tượng. Lão phòng chủ nhân tiến vào cửa phòng, đầu tiên là nhìn đến trên bàn gương đồng lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc. Theo sau tùng cái mũi ngửi trong phòng hay không có mặt khác đồ vật xâm nhập. Khấu Tuyên Linh ngừng thở, đem toàn thân hơi thở thu liễm, nhìn đến lão phòng chủ nhân bước chân dịch hướng bên này giường bạt bộ. Càng ngày càng tới gần, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Dường như thật sự ngửi ngửi đến thứ gì. Khấu Tuyên Linh không dám nhúc nhích, trái tim như nổi trống. Lão phòng chủ nhân vừa muốn tiến vào giường bạt bộ liền nghe được phía sau gương đồng rơi xuống đất thanh âm. Hắn quay đầu, phát hiện có chỉ giữ tợn xấu xí tiểu quỷ từ gương đồng chạy ra, mục tiêu là cửa phòng. Hắn tức giận, nháy mắt hóa thân vì xấu xí tám thước dạ xoa, bắt lấy kia chỉ tiểu quỷ trực tiếp sinh nuốt. Khấu Tuyên Linh che miệng, trong phòng rõ ràng nhấm nuốt thanh cùng nuốt thanh chui vào lỗ tai hắn. Thẳng đến ăn sạch tiểu quỷ, lão phòng chủ nhân mới khôi phục nguyên bản phong độ nhẹ nhàng trung niên nam nhân hình tượng. Hắn đem treo ở trên mặt đất gương đồng nhặt lên tới bày biện hảo. Sau đó đem đèn lồng màu đỏ bậc lửa, treo ở cửa sổ, lại đem gỗ mun quỷ châu mang ở trên cổ tay đi vào giường bạt bộ. Khấu Tuyên Linh đem chính mình giấu ở giường bạt bộ tới gần vách tường nhất bên trong kia một mặt. Cao ngất chăn cùng trang trí vừa lúc ngăn trở hắn thân hình. Kia chỉ dạ xoa quỷ quái 10 ngón dao nắm đặt với bụng trước. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vài phút sau, nó phát ra tiếng ngáy. lâm vào ngủ say. Khấu Tuyên Linh lại đợi hơn 10 phút, nhìn đến rán ở trước mặt quỷ quái đột nhiên mở mắt ra nghiêng đi mặt tới cùng hắn mặt đối mặt. Hắn trái tim lậu nhảy một phách, nhưng biết trước mắt này chỉ quỷ quái bởi vì góc độ vấn đề nhìn không tới hắn. Con quỷ kia quái nhìn chằm chằm cái này phương hướng vài phút mới quay lại mặt. Một lần nữa nhắm mắt lại, lúc này nó không lại mở. Nhưng Khấu Tuyên Linh không dám lại đi ra ngoài. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ hắn mới rón ra rón rén đi ra. Quay đầu lại nhìn mắt quỷ quái trên cổ tay gỗ mun quỷ châu cùng treo ở phía bên ngoài cửa sổ đèn. Lồng màu đỏ, hắn đem kia mặt gương đồng giấu ở trong lòng ngực mở ra cửa sổ từ cửa sổ mang đi. Nhảy cửa sổ thời điểm cùng kia mặt đỏ đèn lồng mặt đối mặt. Đột nhiên phát giác không phải đèn lồng, mà là đầy mặt hồng sơn mập mạp đầu người. Đầu người nhắm chặt mắt, hô hô ngủ nhiều, Khấu Tuyên Linh thật cẩn thận tránh đi đầu người. Liền ở thành công hết sức, đầu người bỗng nhiên mở to mắt, cùng hắn mặt, đối mặt. Ngay sau đó, đầu người mở miệng liền phải phát ra thét chói tai, sợ tới mức Khấu Tuyên Linh tưởng trực tiếp ninh rớt này viên đầu người. Nhưng giây tiếp theo hắn liền phát hiện đầu người kêu không ra thanh âm. Nguyên lai hắn miệng tối om không có đầu lưỡi. Chờ hắn an toàn rời đi thời điểm, đầu người buồn bực lay động, đem những người khác đầu đánh thức. Những người đó đầu nhìn đến nó tất cả đều hi hi ha ha châu đầu ghé tai. Cười nhạo này viên đầu người lại tưởng nói chuyện. Nguyên nhân chính là vì nó quá lắm mồm, đầu lưỡi mới có thể bị cắt rớt. Trương Cầu Đạo bị nhốt ở vô bia lăng phòng ở chung. Bên trong phòng ở giống như từng tòa phần mộ. Nóc nhà là hình vòm trạng, không có xà nhà, chu vi không có cửa sổ, phong kín mít, bên trong bài trí giống như cổ mộ mộ táng phẩm, ngay cả giường đều như là thạch quan. Hắn ý đồ mở cửa, nhưng tìm không thấy then cửa cùng khóa cửa khổng. Đây là phiến cửa đá, bởi vì hắn bị tù vây ở bên trong, cho nên không biết bên ngoài xuất hiện một đám thấp bé khô quắt lão nhân. Lão nhân toàn thân đen nhánh, động tác cứng đờ. Này đàn lão nhân ngừng ở Trương Cầu Đạo cửa bên ngoài, phủng bút lông, nghiên mực cùng chậu nước chờ vật. Bọn họ lộ ra ngón tay, tất cả đều thiếu ngón tay. Có chút là thiếu ngón tay cái, có chút tắc thiếu 3-4 căn ngón tay. Dẫn đầu lão nhân cầm lấy bút lông dính nghiên mực máu loãng mặc, ở cửa đá thượng thong thả viết hạ đệ nhất cái tự Trương. Trương Cầu Đạo ở bên trong nghe được sàn sạt thanh âm, vì thế dán đến ven tường nghe. Từ thanh âm này nghe không ra bên ngoài phát sinh sự tình gì, tóm lại không phải là chuyện tốt. Hắn lui ra phía sau mấy bước, mọi nơi nhìn xung quanh, nhớ rõ ở bước vào này đống phong ốc phía trước hắn liền thấy rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Mỗi cái đèn lồng màu đỏ mặt sau đều là cửa sổ. Này liền thuyết minh hắn nơi địa phương hẳn là có một chỗ là cửa sổ. Ít nhất cửa sổ vị trí vách tường tương đối đơn bạc, có thể tạt khai chạy đi. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy một khi ngoài cửa mặt sản sạt thanh âm dừng lại liền sẽ phát sinh khủng bố sự tình. Hắn theo ký ức, gõ môn, cuối cùng rốt cuộc tìm được một khối cùng địa phương khác độ dày không giống nhau vách tường. Hắn từ trong phòng tìm được đồng thau giá cắm nến đánh vách tường. Bên ngoài đồ vật nghe được đánh vách tường thanh âm, dừng lại viết động tác. Theo sau phát ra tần suất cực kỳ hỗn loạn thử khiếu. Cùng với này quỷ dị khó nghe thanh âm là điên cuồng phá cửa hành động. Trương Cầu Đạo nhanh hơn tốc độ, nhắc tới nửa người cao đồng thau giá cắm nến dùng sức tạp vách tường. Thực mau tạp ra một cái lỗ nhỏ. Bên ngoài như cũ là mưa dầm liên miên thời tiết, lại có thể nhìn đến màu đỏ đen lồng ánh lửa. Cửa đá phát ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng vang, cho bụi thạch tiết điên cuồng chấn động rớt xuống. Toàn bộ cửa đá giống như phải bị tạc ra cái động, phẳng phất ngay sau đó liền phải lộ ra bên ngoài đám kia dữ tợn gương mặt. Trương Cầu Đạo dọc theo tạc khai cửa động tạp, thực mau tạp ra một cái có thể cất chứa hắn chui ra đi cửa động. Đương hắn ném xuống đồng thau giá cắm nến trước, vươn hai chân bò đi ra ngoài khi cửa đá ầm ầm sập. Bên ngoài đám kia lão quỷ thấy thế phía sau tiếp trước vác lại đây. Nửa người trên còn ở bên trong, Trương Cầu Đạo lập tức véo tay quyết lấy chín tự chân quyết đem dẫn đầu tới gần ý đồ gãi hắn lão quỷ tất cả đều chém giết. Mặt sau lão quỷ bị dọa đến đứng ở tại chỗ, Trương Cầu đạo như cá trơn trượt, mà phía bên ngoài cửa sổ màu đỏ đèn lồng run bần bật, không dám nói lời nào. Mưa dầm thực mau ướt nhẹp đèn lồng bên trong ngọn nến tâm. Ánh lửa tắt, đèn lồng biến thành một cái tái nhợt chết lặng đầu người. Lão quỷ nhóm ở trong phòng nôn nóng bất an đổi tới đổi lui. Chúng nó ít hầu phát ra lẩm bẩm thanh âm, giống như ô hắc hư thối đầm lầy bùn lăn ra đây lại tan vỡ bọt nước. Mơ hồ có thể nghe được chúng nó nhổ ra âm có thiên sư. Móc lửng, trà trộn vào tới, sắc âm tiết, sập trên mặt đất cửa đá thượng, đỏ như máu dấu vết còn không có khô cạn, dính rất nhiều cho bụi. Nhưng phân biệt ra mặt trên viết mấy cái chữ to, Trương Cầu đạo chi mạc. Mạc tự cuối cùng một nại hoa hạ thật dài vết máu. Nguyên bản hẳn là cái mộ tự, phần mộ mộ, Trần Dương không rõ ràng lắm những người khác phát sinh sự tình gì. Chỉ biết cách vách trong phòng trụ đồ vật thật sự thực không hiệu hảo. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ sâu ra, kia căn chọc vào trong động trường châm thu trở về, môn bị gõ vang, nữ chủ nhân thanh âm. Nàng ở nhẹ giọng dò hỏi, ngươi ngủ hạ sao? Trần Dương hơi hơi híp mắt, trả lời nàng, còn không có. Nữ chủ nhân thanh âm cùng tiếng đập cửa nháy mắt biến mất. Trần Dương rón ra rón rén, tránh ở mắt mèo nhìn không tới trong một góc, dán môn nghe bên ngoài tiếng vang, không có tiếng bước chân. Hắn không biết nữ chủ nhân là đi đường không thanh âm vẫn là căn bản không đi, bởi vì tránh ở môn phía dưới, mắt mèo nhìn không tới địa phương, đồng thời hắn cũng không có biện pháp thông qua mắt mèo xem bên ngoài tình hình. Cho nên hắn không biết nữ chủ nhân đích xác thông qua mắt mèo ở quan sát phòng. Đặc biệt là phát hiện nhìn không tới người lúc sau, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giường. Qua hồi lâu, liền ở Trần Dương thả lỏng cảnh giác đang muốn đứng lên tùng tùng đã tê mỏi tay chân khi nghe được nữ chủ nhân dò hỏi, ngươi ngủ hạ sao? Lúc này Trần Dương không có trả lời. Sau đó chú ý tới then cửa trên dưới vặn vẹo. Nữ chủ nhân ở bên ngoài mở cửa, muốn chuồn êm tiến vào. Trần Dương không hề nghĩ ngợi, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua cái bàn nhảy đến cửa sổ. Mở ra cửa sổ đem bên ngoài đầu người đèn lồng gỡ xuống tới. Thổi tắt ánh nến ném tới trên giường. Ánh nến tắt một cái chớp mắt, đèn lồng biến trở về đầu người. Sau đó Trần Dương trốn vào trong ngăn tủ, xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở nhìn nữ chủ nhân đi vào tới. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn đến nữ chủ nhân phần eo dưới. Nữ chủ nhân đi qua ngăn tủ, đôi tay rũ ở hai sườn, trong tay cầm tinh tế nhỏ xinh thiết chùy cùng côn sắt. Trần Dương nhíu mày, lại thấy đi qua ngăn tủ nữ chủ nhân lui về tới, đứng ở ngăn tủ bên đình chú thật lâu sau. Hắn che lại cái mũi cùng miệng, tận lực không phát ra âm thanh. Sau đó phát hiện đỉnh đầu tủ quần áo bị mở ra. Một đôi tay duỗi tiến vào, sờ soạng lấy ra một kiện quần áo. Tủ quần áo lần thứ hai bị đóng lại. Nữ chủ nhân thay cái này từ tủ quần áo lấy ra tới quần áo. Sau đó đem quần áo của mình chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn. Trần Dương nhìn kỹ, đồng tử co chặt. Hắn phát hiện nữ chủ nhân cởi ra quần áo còn bao gồm chính mình ra người. Nữ chủ nhân trần truồng mặc xong quần áo, thủ đoạn lộ ra tới. Tất cả đều là màu đỏ cơ bắp. Nàng chậm rãi đi hướng giường, sờ sờ trên giường đầu người. Sau đó xốc lên đầu người tóc đen, đem côn sắt đặt đầu người xương sọ phía trên. Dùng thiết chùy một chút cạy ra. Cạy ra sau, thăm dò hút bên trong tủy não. Trần Dương mở ra tủ quần áo, đem nữ chủ nhân ra người trộm đi, lại lần nữa trốn hồi tủ quần áo. Nữ chủ nhân hút nửa ngày cũng không có ăn đến tủy não. Phát hiện không đối đem chỉnh viên đầu người nâng lên tới. Phát hiện là đèn lồng, nháy mắt minh bạch chính mình bị chơi. Vì thế nàng phẫn nộ đem đầu người tạt hướng tường, phát ra trầm thấp tiếng hô. Nữ chủ nhân đi tới, đang muốn xuyên hồi quần áo lại phát hiện ra người mất đi không thấy. Này hoàn toàn chọc giận nàng. Nàng phát ra giống giận, ở trong phòng đi tới đi lui tìm kiếm Trần Dương, ném đi cái bàn cùng giường lớn. Sau đó nàng mở cửa đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Trần Dương đang muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng chỉ vừa động liền phát hiện không đúng. Thịnh nộ chung nữ chủ nhân chạy ra đi nói sao có thể nhớ rõ, nhẹ giọng đóng cửa lại. Vì thế hắn không hề động. Quả nhiên Nữ chủ nhân không thấy được Trần Dương xuất hiện. Áp lực tiếng hít thở cùng cố ý phóng nhẹ tiếng bước chân một lần nữa ở trống trải an tĩnh phòng ốc. Vang lên tới, nàng không ngừng vòng vòng. Thật dài móng tay thổi mạnh vách tường. Phát ra cực kỳ chói tai thanh âm. Cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng ở tủ quần áo thượng. Trần Dương nhìn không ngừng tới gần nữ chủ nhân. Tay phải đáp thượng tay trái cánh tay thượng cổ đồng tiền tệ. Liền ở nữ chủ nhân đem tay đặt ở tủ quần áo môn then cửa thượng khi. Nàng giống như nghe được cái gì nhìn về phía cửa sổ. Sau đó xoay người rời đi. Trần Dương duỗi tay lơ đãng ấn đến trong một góc một cái nút. Trên đỉnh đầu gấp phiến diệp tất cả đều triển khai. Đem tủ quần áo chia làm trên dưới hai bên. Bên trên là tủ quần áo 2/3. Phía dưới là 1/3. Hắn liền tránh ở nhất phía dưới 1/3 trong ngăn tủ. Ngay sau đó đã rời đi nữ chủ nhân đột nhiên phát lại đây mở ra tủ quần áo. Thăm dò dán gấp phiến diệp. Thật dài móng tay câu động phiến diệp. Thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hô. Ngoặc kép, thiên sư xâm nhập. Nhanh đi tập hợp, nữ chủ nhân hậm hực rời đi. Rời đi khi ánh mắt oán độc trừng mắt phiến diệp. Cách một tiếng, môn hoàn toàn đóng lại. Trần Dương đi ra, trong tay còn cầm nữ chủ nhân ra người. Lòng bàn tay cùng cái trán đều là mồ hôi. Trái tim như nổi trống. Hắn bổn có thể trực tiếp chế phục nữ chủ nhân. Nhưng không thể rút dây động rừng. Ở còn không có tìm được chân chính oán khí ngọn nguồn khi không thể gióng trống khua chiêng. Cho nên tránh né nữ chủ nhân, xuất phát từ quỷ quái quy củ, chỉ cần không có bị giáp mặt vạch trần, nữ chủ nhân liền sẽ không ngay trước mặt hắn lộ ra gương mặt thật. Trần Dương suy đoán, hẳn là tuần hoàn nào đó quy củ, thời cổ về quỷ quái, tinh quái văn hiến ghi lại chung, hoặc là nói tập văn ghi lại, chúng nó muốn giết người thông thường là dụ dỗ ra người tham lam, sắc, dục, tài, rượu, quyền chờ vật. Quỷ không thể vô cớ giết người, nếu không sẽ bị phong đô truy cứu. Nhưng chúng nó thông suốt quá rất nhiều ngụy trang dụ dỗ lừa gạt nhân loại. Hoặc chờ bọn họ tự sát, hoặc làm cho bọn họ trong lúc ngủ mơ bị giết, bị chết mơ hồ. Tới rồi âm phủ cũng không biết nguyên nhân chết vì sao. Không thể nào cáo trạng, chỉ có thể bị giam giữ ở uổng mạng thành trung chờ đợi âm thọ tận. Vô lương âm trạch trung hẳn là chính là tuần hoàn đồng dạng quy củ. Làm sở hữu xâm nhập phương diện này người sống bị chết vô thanh vô tức. Trần Dương chờ 10 vị thiên sư tuy không phải lấy người sống chi khu xâm nhập vô lương âm trạch. Lại cũng là sinh hồn. Âm trạch bên trong quỷ quái biết bọn họ sinh hồn thân phận. Cho nên sẽ nghĩ mọi cách ăn luôn bọn họ. Sinh hồn một khi bị ăn. Những cái đó quỷ quái liền sẽ chiếm cứ bọn họ thân thể trở lại hiện thế. Cho nên hiện tại có vô số quỷ quái chờ chiếm lĩnh bọn họ thân thể. Chỉ là còn không dám trắng trợn táo bạo mưu sát. Vừa rồi cái kia thiếu nữ đề cập thiên sư. Hẳn là cái nào thiên sư bị phát hiện thân phận. Trần Dương suy đoán chúng nó thực mau liền sẽ phát hiện 10 cái sinh hồn cùng thiên sư liên hệ. Chính mình không có quá nhiều cơ hội tìm được ngọn nguồn. Nhưng giờ phút này không có đầu mối. Độ sóc nói qua ngọn nguồn sẽ chủ động xuất hiện ở bọn họ bên người. Bởi vì ngọn nguồn cũng muốn chiếm cứ thiên sư thân thể rời đi âm trạch. Hiện giờ xuất hiện tại bên người trừ bỏ nữ chủ nhân. Thiếu nữ, còn có chính là ở Bất Quy Lộ gặp được hắc y hắc dù nữ nhân cùng với đá xanh ngõ nhỏ Vân Lão Đầu. Vân Lão Đầu đề cập bể tắm sinh ý thực hảo. Chứng minh quỷ hồn nhiều. Quỷ hồn nhiều, có thể thám thính đến tin tức hẳn là cũng rất nhiều. Vì thế Trần Dương mở ra cửa sổ, từ 5 tầng đi xuống bò. Trong lúc những cái đó đen lồng đầu người nhìn đến hắn, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ còn muốn cáo trạng. Trần Dương không ra một bàn tay đem một con đồn ảo muốn cáo trạng đen lồng đầu người chém giết. Mặt khác đen lồng đầu người sôi nổi bế khẩn miệng không dám nói nữa. Chơ mắt nhìn hắn đào tẩu sau mới dám khe khẽ nói nhỏ. Nhưng nói không đến vài phút, liền thấy chúng nó phía sau cửa sổ môn bỗng nhiên vươn chỉ quỷ thủ. Đêm nào đó đầu người đèn lồng túm vào phòng trong phòng. Một lát sau mới lấy ra tới. Nhưng này cử đã làm đại bộ phận đèn lồng không dám lại khe khẽ nói nhỏ. Trần Dương rời đi âm trạch sau trở lại đá xanh ngõ nhỏ. Kia khối viết vân chỉ thang dục vải bố trắng theo gió lắc lư. Màu đỏ đèn lồng phát ra kẹo kẹt khó nghe thanh âm. Mưa dâm kéo dài. chỉ là đứng ở cửa khiến cho người sinh ra cực kỳ không thoải mái cảm giác. Vân lão đầu còn đứng ở cửa, nhìn đến Trần Dương lại đây cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, mà là cười nói, ngài còn muốn vào đi sao? Trần Dương nhìn chăm chú vào Vân lão đầu. Ân, Vân lão đầu ở nháy mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, tự mình vén lên rèm cửa dẫn hắn đi vào. Cửa rèm vải tử xúc lên là khối mộc chất bình phong, lướt qua bình phong đi hướng mặt sau. Mặt sau là cái quầy, quầy thượng đứng cái cứng đờ nữ nhân. Nữ nhân trước mặt bày cụ xưa sổ sách cùng bàn tính. Trước quầy mặt là phiến đẩy kéo cửa gỗ, quầy bên trái còn lại là thang lầu. Vân lão đầu dẫn dắt Trần Dương đi đăng ký, kêu nữ nhân cấp đăng ký. Nàng là con dâu ta, ngươi nếu có yêu cầu có thể hướng nàng nói ra, nàng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Hắn lặp lại một lần, bất luận cái gì yêu cầu. Nữ nhân yêu cầu hắn nói ra tên, bát tự. Trần Dương không muốn cấp, nàng không có biện pháp đăng ký. Vân lão đầu thần sắc âm trầm, ni Trần Dương mặt không đổi sắc. Không phải nói thỏa mãn ta bất luận cái gì yêu cầu sao? Ta hiện tại yêu cầu không chuẩn hỏi tên của ta cùng bát tự. Vân lão đầu tức muốn hộc máu, đấm quầy lại không thể cự tuyệt. Nữ nhân nghe xong Trần Dương nói tiện lợi thật không hỏi, ngược lại hỏi hắn, ngài muốn đi trên lầu vẫn là dưới lầu bể tắm? Trần Dương, trên lầu, hảo. Nữ nhân đem mộc bài cùng bồn gỗ, khăn lông đưa cho hắn, cũng nói, chúc ngài vui sướng. Vân lão đầu khí hư, ngăn cản nữ nhân, nhưng Trần Dương đã lấy đi mộc bài chờ vật, bước lên thang lầu, đi rồi 5-6 giai. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, nữ nhân vẫn là cứng đờ chỉ điểm bàn tính. Vân lão đầu thần sắc âm trầm, ánh mắt vẫn đục nhìn chằm chằm hắn. Trần Dương thu hồi ánh mắt, hướng trên lầu đi. Trên lầu im ắng, có vô số phiến kéo duỗi môn, trong môn hoàn toàn không có tiếng vang, nhưng có thể nhìn đến mỗi phiến trong môn mặt đều có bóng dáng. Đi ngang qua một phiến môn khi, có trung niên nam nhân đi ra. Trung niên nam nhân hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Trần Dương liền hướng hắn khom lưng cũng hỏi, ngài có mộc bài sao? Trần Dương đem mộc bài đưa cho hắn xem. Hắn nhìn mắt nói, 13 hào, mời đi theo. Trung niên nam nhân hơi hơi câu lũ eo ở phía trước dẫn đường, đi qua sàn nhà đều ướt rầm rề. Trần Dương rũ mắt, phát hiện hắn quần áo vạt áo tất cả đều là ướt. Trung niên nam nhân ngừng ở 13 hào bể tắm cửa, đem mộc bài treo ở mặt trên sau đó mở cửa. Bên trong bỗng nhiên lao ra hai cái nam hài tử. Trung niên nam nhân bỗng nhiên bạo nộ, lập tức một người một chân đá phiên hai cái nam hài tử. Căm ghét tức giận mắng, không chuẩn đồn ào ầm ĩ, hoàn toàn không có phát ra âm thanh, hai cái nam hài tử bị đá đến góc tường. Sau đó không tiếng động đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Mà trung niên nam nhân ở mời Trần Dương tiến vào bể tắm sau liền đem hai cái nam hài tử xách đi ra ngoài. Trần Dương gọi lại hắn, làm cho bọn họ lưu lại. Trung niên nam nhân hèn mọn đem hai đứa nhỏ đẩy đến trước mặt hắn, hy vọng ngài có thể vừa lòng chúng ta phục vụ. Môn kéo lên, hai đứa nhỏ mặt vô biểu tình cùng Trần Dương đối diện. Trần Dương ngồi xổm xuống thân hỏi, các ngươi sợ nhất cái gì? Hai đứa nhỏ cùng kêu lên trả lời, phụ thân. Âm điệu không có phập phồng biến hóa, thực quỷ dị. Trần Dương, trừ lần đó ra, bọn họ lại lần nữa cùng kêu lên trả lời, mưa dầm thiên. Trần Dương, vì cái gì? Bọn họ cùng kêu lên trả lời, mưa dầm thiên. Khách tới chơi, màu trắng củi lửa ném nồi hơi, bể tắm nước nóng nước sôi nấu bạch heo, xem nhà bếp thêm củi lửa tể bạch heo, thanh bể tắm mà đi lại vội lại mệt nhất sợ hãi. Trần Dương đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tổng cảm thấy hai người không có âm điệu phập phồng lại cùng kêu lên niệm những lời này và lệ quỷ dị khủng bố. Vì thế hắn hỏi, bạch heo là cái gì? Hai đứa nhỏ nhắm chặt miệng, ngóng nhìn cả ngày, không có trả lời. Trần Dương cho rằng bọn họ không nghĩ trả lời, vừa định hỏi những lời khác đột nhiên hiểu được, bọn họ đã sớm trả lời hắn. Hắn chính là bạch heo. Ở trong bồn tắm phao tắm khách nhân tất cả đều là đợi làm thịt bạch heo. Trần Dương hơi hơi híp mắt, các ngươi vì cái gì tể bạch heo? Ví dụ vì cái gì mưa dầm thiên khách nhiều nhất? Hai đứa nhỏ thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ tề bước lui về phía sau. Đã sợ hãi lại tham lam. Ngươi có đường sao? Chúng ta muốn ăn đường. Cho chúng ta đường, chúng ta liền nói. Trần Dương từ trong túi móc ra hai viên đường đưa cho bọn họ. Bọn họ vừa thấy, sắc mặt trở nên rất khó xem. Này không phải đường, ngươi gạt chúng ta. Bọn họ tựa hồ muốn tức giận, nhưng ngại với Trần Dương là khách nhân, chỉ có thể ẩn nhẫn. Trần Dương đại khái biết bọn họ chỉ hẳn là trộn lẫn tạp người huyết đường. Vì thế hắn từ lấy ra nữ chủ nhân ra người. Hai cái tiểu hài tử vừa thấy đoạt lấy đi sau điên cuồng cắn xé. Thực mau liền đem ra người tất cả đều ăn sạch. Đánh no cách đối đãi Trần Dương thái độ hảo rất nhiều. Bọn họ nói, bởi vì hắn thích nhất mưa dầm thiên, mưa dầm thiên. Khách tới chơi, hết chương.